Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Bạch Hồ rời đi. Nói một đoạn, quấn một vòng, Mộc Thanh Y song mắt thấy Trần Cửu. Trần huynh, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Trần Cửu thượng hạ dò xét Mộc Thanh Y liếc một chút. Nữ nhân này dáng người đúng là tốt lắm, nhưng là đối với loại này hồng trần nữ tử, Trần Cửu không có nửa phần hứng thú. Ta không biết ngươi có cái gì có thể để cho ta để mắt. Cảm giác được Trần Cửu làm càn ánh mắt, Mộc Thanh Y song quyền nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, một lát nữa mới đột nhiên cười một tiếng. Ta là yêu tinh. Trần Cửu gật gật đầu. Hồ ly tinh. Mộc Thanh Y kém chút đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Ta không phải nói ta dáng dấp kiều mỹ, giống như là hồ ly tinh một dạng câu dẫn người, mà chính là nói ta quả thật là yêu tinh. Trần Cửu gật gật đầu. Ta nghe hiểu, ngươi là yêu tộc, ngươi là hồ ly tinh. Mộc Thanh Y không tại hồ ly tinh vấn đề này dây dưa, mà chính là chuyển qua đề tài. Đằng sau ta có rất lớn thế lực, thế gian này chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có chúng ta làm không được. Trần Cửu đặt chén trà xuống. Này nói, các ngươi muốn làm gì giao dịch? Mộc Thanh Y nhìn lấy Trần Cửu, nghiêm mặt nói. Năm trước ta thiên cáo nhất tộc tổ truyền cấm chế bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Cả tộc chấn kinh, cái này chính là trong truyền thuyết cửu vĩ thần hồ sinh ra dấu hiệu. Nghe Mộc Thanh Y nói đường cửu vĩ thần hồ, Trần Cửu trong lòng giật mình. Tộc ta đại năng cả ngày lẫn đêm thôi diễn thiên cơ, cuối cùng xác định cửu vĩ thần hồ ngay tại Vũ Châu. Ta thu đến môn phái chỉ lệnh đi thẳng tới Vũ Châu, không nghĩ tới vừa đến đã đụng phải ngươi. Mà ngươi trong ngực tiểu đông tây cho ta một trận cảm giác đè nén giác. Đây là huyết mạch kiềm chế. Nói đến đây bên trong, Mộc Thanh Y nhìn về phía Trần Cửu. Ngươi biết rõ ta ngoài ý muốn nghĩ đi. Trần Cửu đem chén trà buông xuống. Ta nói cái này là không thể nào. Giao dịch này chúng ta không làm được. Chỉ có thể nhất phách lưỡng tán. Mộc Thanh Y chân thành nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu, ngươi có biết không đường cửu vĩ thần hồ đối với ta hồ tộc đến nói ý vị như thế nào? Cùng ta có liên quan sao? Trần Cửu nhìn lấy Mộc Thanh Y, ngữ khí không gợn sóng nói. Mộc Thanh Y trì trệ. Xin chưa từng có gặp phải như thế không dựa theo lẽ thường ra bài người. Ngươi có thể hãy nghe ta nói hết sao? Trần Cửu gật gật đầu. Ngươi nói đi, nói không nói là ngươi sự tình. Có nghe hay không lại là chuyện của ta. Mộc Thanh Y lộ ra vẻ cảm kích. Cái này cửu vĩ thần hồ chính là ta hồ tộc hy vọng. Có thể chỉ huy chúng ta đi hướng phục hưng. Chỉ huy chúng ta đứng ở chư thiên chi đỉnh. Đã trăm vạn năm không có cửu vĩ thần hồ sinh ra. Ngươi hẳn là biết rõ đối với đại tộc đến nói. Điều này có ý vị gì? Trần Cửu tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Ý vị này hồ tộc muốn quật khởi, chấn hưng thời khắc muốn đến. Thế nhưng là ngươi nói nhiều như vậy, cũng không liên quan gì đến ta. Bởi vì ta là nhân tộc, ta ngược lại thật ra ước gì các ngươi yêu tộc cũng chết hết sạch mới tốt. Ngươi, móc lửng. Mộc Thanh Y nghe vậy chán nản. Ngươi không gánh nổi cửu vĩ thần hồ, Mộc Thanh Y rất nghiêm túc nói. Trần Cửu nghe vậy cười nhạo, không nói gì. Nhưng là thần thái kia đã nói rõ hết thảy. Ta hồ tộc có thật nhiều kẻ thù. Hiện tại vương tộc cũng sẽ không ngồi xem ta hồ tộc hưng khởi. Cửu vĩ hồ yêu xuất thế tin tức chính là tộc ta trong ngủ mê yêu thánh thức tỉnh, nhiễu loạn thiên cơ. Cho nên đến nay vẫn chưa có người nào phát hiện thần hồ xuất thế. Lão tổ cũng không thể che lấp quá nhiều thời gian. Một khi bị những người còn lại biết rõ, đến lúc đó vô thượng đại năng liền sẽ ra tay. Thậm chí yêu thánh tự mình đến tìm ngươi. Nên biết rằng yêu thánh thế nhưng là tương đương với võ giả các ngươi tích huyết trọng sinh cảnh giới. Đến lúc đó ngươi làm sao bảo vệ tốt nàng? Trần Cửu nghe vậy lông mày quấn quýt lấy nhau. Trước đó hắn vẫn thật không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Vừa nghĩ tới có vô thượng yêu thánh tự mình chính mình buông xuống, lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Chỉ có đem cửu vĩ thần hồ mang đến lão tổ bên người, Từ lão tổ tự mình chiếu khán, tự nhiên không sợ còn lại yêu thánh. Người cũng có thể giảm bớt một bộ phận áp lực. Không thể không nói Mộc Thanh Y khẩu tài rất tốt. Trần Cửu bị thuyết phục. Thần hồ trọng yếu như vậy, mà chính mình cả lơ phất phơ không có hậu trường, căn bản bảo hộ không được hồ yêu ca. Trầm mặc một hồi, Trần Cửu ngả vào trong ngực, đem mau nhún nhún tiểu gia hỏa sách đi ra. Vừa mới vị tỷ tỷ này lời nói ngươi nghe được, ngươi là muốn cùng ta đi, vẫn là cùng vị tỷ tỷ này cùng đi các ngươi bộ tộc. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng kêu to hai tiếng, nhìn về phía Mộc Thanh Y. Giờ khắc này Mộc Thanh Y thân thể run rẩy, huyết mạch cũng đang sôi trào. Nhìn thấy cái này màu trắng tiểu gia hỏa, Mộc Thanh Y quỳ rạp xuống đất, cái trán chạm đất, hoàn mỹ dáng người bị Trần Cửu thu hết vào mắt. Tiểu gia hỏa mắt to nhìn xem Trần Cửu, lại nhìn xem Mộc Thanh Y, hướng về phía Trần Cửu nhẹ nhàng thét lên hai tiếng, nhảy đến Mộc Thanh Y trên bờ vai. Hiển nhiên Mộc Thanh Y trên thân khí tức làm nàng cảm giác quen thuộc. Vong ân phụ nghĩa tiểu gia hỏa, Trần Cửu nhìn thấy tiểu gia hỏa này làm ra lựa chọn, cười chửi một câu, tiểu gia hỏa lựa chọn hồ tộc là đúng, cáo trong tộc có tốt nhất tư nguyên, còn có một vị vô thượng lão tổ có thể hộ đến nàng chu toàn, cho nàng tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Mộc Thanh Y nhấc đứng người dậy, tiểu gia hỏa nhảy đến Mộc Thanh Y bộ ngực, muốn chui vào bên trong, thế nhưng là Mộc Thanh Y túi bộ ngực đem chọn cái y phục không gian cũng dính đầy. Nào có tiểu gia hỏa này ngủ địa phương. Tiểu gia hỏa bất mãn hướng về phía Mộc Thanh Y thét lên hai tiếng. Mộc Thanh Y không lo được Trần Cửu ở đây, nhẹ nhàng giải khai mấy cái nút thắt, tiểu gia hỏa chui vào Mộc Thanh Y trong ngực, nhìn lấy một màn kia xuân quang. Trần Cửu không thể không thừa nhận, Mộc Thanh Y rất có tiền vốn. Đa tạ Trần công tử đại ân, Mộc Thanh Y hướng về phía Trần Cửu thi lễ. Tiểu gia hỏa từ Mộc Thanh Y trong ngực lộ ra đầu, đem Mộc Thanh Y vốn là túi y phục trống lớn hơn. Trần Cửu trong tay xuất hiện một giọt máu tươi, đường đạo pháp ấn thiểm hiện, cùng máu tươi dung hợp, sau cùng nhất tôn hơi có vẻ đến hư huyện ấn tỷ trong nháy mắt chui vào trong máu. Nhìn thấy bàn tay bên trong giọt này tràn ngập huyền ảo khí tức huyết dịch, nhìn nhìn lại tiểu hồ ly, Trần Cửu lộ ra hoài niệm. Chúng ta quen biết một trận, sắp chia tay, ta cũng không có cái gì tốt đồ vật, giọt máu này liền đưa ngươi. Không đợi Mộc Thanh Y kịp phản ứng, giọt máu này đã chạm vào tiểu gia hỏa cái trán, trong nháy mắt ẩn nặc tại huyết mạch chỗ sâu, sớm không đến nửa điểm khí tức. Ngươi đối nàng làm cái gì? Mộc Thanh Y nhìn lấy Trần Cửu, đề phòng nói, nữ nhân này, trở mặt như lật sách, thật sự là cực phẩm, chẳng qua là trước khi chia tay đưa nàng một kiện lễ vật mà thôi. Không cần ngạc nhiên, tiểu gia hỏa vui sướng cười một tiếng. Mộc Thanh Y nhìn thấy tiểu hồ ly không có cái gì dị thường, mới yên lòng, đa tạ Trần công tử, chuyện bây giờ khẩn cấp. Áo xanh muốn đuổi hướng bộ tộc, sợ là muốn xin lỗi không tiếp được. Trần Cửu sững sờ, người như thế liền đi, còn có chuyện gì sao? Mộc Thanh Y hai mắt mông lung, ta thay các người nuôi sống tiểu gia hỏa này, ăn ta bao nhiêu thiên tài địa bảo, người bây giờ phủi mông một cái liền muốn đi người, nào có tốt như vậy sự tình, ít nhất người muốn đem ta tổn thất bồi thường lại mới là. Mộc Thanh Y nhiều khôn khéo người a, nghe vậy liền biết rõ gia hỏa này muốn chỗ tốt. Tiểu hồ ly không cam lòng phất phất móng vuốt, biểu thị bất mãn, tựa như là Trần Cửu đem chính mình bán. Người muốn cái gì đền bù tổn thất? Mộc Thanh Y nhìn lấy Trần Cửu nói, tiên thiên linh bảo, nếu là có lời nói liền cho cái 10 món 8 món. Tiên thiên tài liệu cho cái 180 kiện ta cũng không để ý. Người điên. Người muốn cướp bóc a? Người chính là đem ta mang ra cũng một kiện không có. Mộc Thanh Y trừng to mắt, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy Trần Cửu. Người có thể xuất ra cái gì? Trần Cửu hỏi lại, trên người của ta vậy thì có cái gì pháp bảo? Bằng không chờ về sau lại đem đồ vật cho ngươi đưa tới. Sau khi nói xong, Mộc Thanh Y ôm tiểu hồ ly hóa thành gió mát biến mất tại Trần Cửu tầm mắt bên trong. Trần Cửu lắc đầu, đây là muốn quỵt nợ a. Một mình đi trở về chỗ ngồi, Tựa hồ trong không khí xin lưu lại Mộc Thanh Y mùi thơm cơ thể. Uống một miệng nước trà. Trần Cửu nhai nhai lá trà. Tràn ngập đắng chát. Cũng đi. Mấy cái này vướng víu cũng đi. Ta đang muốn đi Thượng Kinh. Qua Thượng Kinh đi. Ở Kinh Thành liền có thể gặp bọn họ. Vừa nói. Trần Cửu sờ trên cổ tay hồng tuyến. Đó là đường quanh co. Trần Cửu giờ khắc này nghĩ đến Chiêu Tiểu Ngư. Nghĩ đến Dịch Tiếu Tiếu. Mình cùng Dịch Tiếu Tiếu tuy nhiên có điểm này. Nhưng trên thực tế cũng không có gì. Chính mình không có nhìn qua hắn diện mục. Không biết hắn là người ở nơi nào. Ra một cái tên. Cái gì cũng không biết nói. Chiêu Tiểu Ngư đâu? Chiêu Tiểu Ngư còn tốt. Trần Cửu cảm giác thông qua cái này đường quanh co. Mình cùng Chiêu Tiểu Ngư tại cái này từ nơi sâu xa có một tia cảm ứng. Liên hệ. Nghĩ đến Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Đứng dậy đi ra trà lâu. Trần Cửu xác định. Chiêu Tiểu Ngư liền ở Kinh Thành. Ngoài cửa vẫn như cũ náo nhiệt. Người nào cũng không biết. Uy trấn dưới đài Cửu Vĩ Thần Hồ đã từng xuất hiện qua ở đây. Đồng thời giống như là đồ vật đồng dạng giao dịch. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.